Xin chào Trường An Phi 10, chương 115, Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu xanh lục bắt đầu lan tỏa trên góc trái của bức tranh, dần dần hiện ra một góc của rừng núi hừng xanh vốn chẳng có gì đặc biệt. Nhưng điều đặc biệt nằm ở kỹ thuật vẽ và cách dùng màu sắc chì thấy sắc xanh xen lẫn với mực đen. Sự hòa quyện giữa đậm nhạt được kiểm soát vô cùng khéo léo, tạo nên một cảm giác sâu thẳm, tĩnh lặng của rừng già. Theo từng nét bút mà thiếu nữ nhúng vào mực, dần dần bức tranh rừng xanh như được một bàn tay khổng lồ chậm chậm mở ra, từng chút một hiện lên trước mắt mọi người. Trong rừng có những thân cây cổ thụ khổng lồ, gốc rễ uốn cong, có những hàng cây tùng cao vút, mạnh mẽ, và cả những bụi cây hoang dại mọc chen chúc. Khi cảnh rừng sâu chiếm hơn nửa bức tranh dần trở nên hoàn thiện, bức tranh bỗng nhiên mang thêm cảm giác cổ kính. Cổ kính, hai từ này hiện lên trong tâm trí của Kiều Tế Tửu khi ông nhìn bức tranh. Trong lòng ông chỉ cảm thấy rung động. Theo kinh nghiệm của ông, cảm giác cổ kính trong tranh là thứ khó vẽ nhất. Muốn tạo được cảm giác này không chỉ đòi hỏi kỹ thuật, mà người vẽ còn cần có tâm hồn lắng đọng, và hơn hết phải truyền tải được tâm hồn ấy qua nét bút, biến cái không thành có, rồi lại biến cái có thành vô hình. Nghe có vẻ rắc rối và thần bí, nhưng quả thật là như vậy. Trên tầng 3, đám đông bắt đầu trở nên náo nhiệt. Thật không ngờ, kỹ thuật vẽ của vị Thường tiểu thư này lại cao siêu như vậy. Mới chỉ nhìn một góc rừng núi thôi đã thấy khác thường rồi. Thấy Kiều Tế Tửu ngẩn người hồi lâu, đám đông trên lầu trên bắt đầu bàn tán ồn ào. Diêu Dực cũng không nhịn được mà bước lên phía trước. Chỉ nhìn một lần, hắn lập tức sửng sốt. Hắn cố nén những xúc cảm đang trào dâng trong lòng, quay sang nhìn Kiều Tế Tửu, cảm thấy khó tin. Một kỹ năng vẽ xuất sắc như vậy, vị thầy giáo này lại không biết sao. Làm thế nào mà nàng ấy giấu được điều này? Có lẽ vì đã uống rượu, Kiều Tế Tửu lúc này chỉ cảm thấy đầu óc có phần mơ hồ. Ông nhìn thiếu nữ vẫn đang vẽ tranh, rồi nắm lấy tay Thường Tuế An, kéo cậu sang một bên để tra hỏi. Tuế Ninh mấy năm nay học vẽ với ai? Kiều Tế Tửu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Thường Tuế An, hạ giọng hỏi. Có mời ai làm thầy dạy không? Thường Tuế An không hiểu, mấy năm gần đây, muội ấy không có thầy nào cả. Muội muội vốn yêu thích sự tĩnh lặng, hai vị thầy trước đây cũng đã rời phủ khi nàng 13 tuổi, từ đó nàng thích tự đọc sách một mình. Vậy tại sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Kiều Tế Tửu không giấu được sự ngạc nhiên trên gương mặt. Dù ông nói rằng không biết kỹ năng vẽ của Tuế Ninh hiện tại thế nào, nhưng thực sự ông không phải không biết chút gì. Đứa trẻ này lớn lên dưới sự quan sát của ông. Tuy thích thơ văn, hội họa từ nhỏ nhưng chưa từng được coi là xuất sắc. Càng lớn, ông thấy nàng chỉ vẽ tranh và làm thơ để tự thỏa mãn, nên cũng không can thiệp hay hỏi han nhiều. Nhưng điều mà ông nhìn thấy hôm nay thật sự khiến ông kinh ngạc. So sánh trước và sau, có thể nói như là nàng đã khai mở linh trí. Ngược lại, Thường Tuế An vẫn bình tĩnh, chắc hẳn cậu biết lý do vì sao Tuế Ninh đột nhiên có sự tiến bộ vượt bậc về hội họa như vậy. Kiều Tế Tửu kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Thường Tuế An. Kiều Thúc nói là Ninh Ninh vẽ đẹp lắm sao? Thường Tuế An đáp bằng giọng điệu tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên. Nhưng Ninh Ninh vốn dĩ là thiên tài mà. Con đã nói với cha và Kiều Thúc từ khi Ninh Ninh vẽ bức tranh đầu tiên rồi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tế Tửu, thiên tài, trong mắt ông với, thiên tài. Trong mắt cậu bé bị muội muội che mắt này rõ ràng không phải là cùng một loại. Biết rằng không thể hỏi thêm được gì, Kiều Tế Tửu nhanh chóng trở lại bàn vẽ. Khoảng thời gian ông rời đi, thiếu nữ đã thêm sinh vật sống vào bức tranh, vài con khỉ hoặc leo trèo, hoặc ngồi trên các thân cây lớn. Thiếu nữ sử dụng màu nâu nhạt để vẽ lông khỉ, tạo nên những chú khỉ tinh nghịch, đầy sức sống. Dù những con khỉ này đứng ở đâu hay trong tư thế nào, tất cả đều đang nhìn về cùng một hướng. Nơi đó vẫn là một khoảng trống, không biết sẽ được vẽ lên điều gì. Sau đó, thiếu nữ thay bút, cầm lấy chiếc bút để chấm màu xanh lục. Nàng vẽ những cành và lá cây ở nơi những con khỉ đang chăm chú nhìn. Khi cành lá đã được hoàn thành, nàng đổi bút, chấm màu đỏ và từng chùm hạt đậu đỏ tròn trĩnh xuất hiện. Diêu Hạ và những người khác đều không khỏi ngạc nhiên. Trên tầng 3, một trận xôn xao bắt đầu dấy lên. Một người dưới tầng 2 ngước lên nhìn, không hài lòng nói. Những người đó, ồn ào quá, làm phiền thiếu nữ đang vẽ. Đúng vậy, trên tầng 2, nhiều người bắt đầu tỏ ra khó chịu với phản ứng quá mức của những người ở tầng 3. Bởi vì trên tầng 2, họ không nhìn thấy được bức tranh. Dù sự hiếu kỳ đã được đám đông kích động đến đỉnh điểm bởi phản ứng của những người tầng trên, nhưng rõ ràng không thể để tất cả cùng kéo đến phía trước được. Thế là họ đành phải âm thầm bầu ra một kẻ mặt dày đi xem, mà chữ bầu ở đây phải hiểu theo nghĩa đen là đẩy ra. Vị thư sinh trẻ tuổi bị đẩy ra trước mặt, mặt dày cười cười rồi len lén bước tới bàn vẽ. Sau khi nhìn thoáng qua, hắn không thể không mở to mắt ngạc nhiên. Chỉ đến khi ánh mắt hối thúc của những tiểu thư đuổi hắn trở lại, hắn mới lúng túng quay về. Thế nào? Mọi người nôn nóng hỏi. Vị thư sinh gật đầu. Tuyệt vời lắm. Tuyệt ở chỗ nào? Hắn như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cũng vẽ hồng đầu, cũng vẽ hồng đầu. Lúc trước mọi người đều đoán sẽ là một bức tranh thủy mặc khổng lồ, tránh khỏi việc sử dụng màu sắc quá lòe loẹt. Nhưng ai ngờ nàng lại vẽ một bức tranh màu nước lớn. Ban đầu còn đoán là cảnh núi non hùng vĩ để tránh xa chủ đề hồng đậu. Thế mà giờ nàng lại cũng vẽ hồng đậu sao? Nhưng không chỉ có vậy, thư sinh không dám nói lớn nhưng không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Mặc dù cả hai đều là hồng đậu, nhưng ý cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Càng nghe, mọi người càng tò mò hơn. Giải thích rõ hơn đi. Không thể giải thích rõ được. Trong lúc đó, thiếu nữ đang nhúng cỏ vào màu đỏ tươi và pha trộn thêm sắc tối. Giờ đây, những hạt hồng đậu nàng vẽ ra tròn trịa, sáng bóng, nhưng màu sắc lại trầm lắng hơn, hợp với cảnh rừng sâu thăm thẳm. Cảnh trong tranh yên ắng lạ thường, nhưng bầu không khí trong đăng thái lâu lại dần trở nên náo nhiệt. Nghe thấy tiếng khen ngợi ngày càng nhiều từ tầng 3, Đoạn Thị cuối cùng không kiềm chế được mà bước tới gần. Ngụy Diệu Thanh chần chừ một chút, rồi quyết định bước nhanh theo sau. Vị thư sinh được đẩy ra trước đó giờ cảm thấy như toàn bộ khung cảnh trong tranh đang bao bọc lấy mình. Không thể nhịn thêm được nữa, hắn lại liều mình tiến lên một lần nữa. Chỉ cần bỏ qua lòng tự trọng, những ánh mắt của các tiểu thư cũng không thể ngăn cản hắn. Lúc này, Ngụy Thúc Dịch cuối cùng cũng đứng dậy từ chiếc đệm cỏ, chỉnh lại áo choàng và bước về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đi chậm rãi đến bên trái của bản vẽ, cúi mắt nhìn bức tranh đang dang dở, nụ cười trên khuôn mặt dần dần biến mất, và hình ảnh trong tranh dường như in sâu vào mắt hắn, khiến đôi mắt ấy trở nên trầm lắng hơn. Đồng Đài Thị Lang, Ngụy Thị Lang là người mà ai ai cũng biết có tài ăn nói, ngay cả chuyện không thể cũng có thể biến thành có. Nhưng lúc này, ngay cả những lời tán thưởng của hắn cũng không thể bộc lộ ra ngoài. Hoặc đúng hơn, đó thậm chí không còn là lời khen ngợi nữa. Với hắn, lời khen thường là từ trên cao nhìn xuống. Hắn lặng lẽ nhìn bàn tay đang vung bút trên giấy. Cô gái hơi cúi người, vung bút trên giấy, khi thì nhẹ nhàng lướt cỏ, khi thì đổi bút để vẽ tỉ mỉ. Từng nét bút của nàng đầy sự chuyên chú, không chút chần chừ, mỗi nét bút đều rơi vào đúng vị trí nó cần xuất hiện. Điều này đòi hỏi một kỹ năng vẽ phi thường, giống như một đường kẻ tưởng chừng đơn giản, nhưng chỉ khi hạ bút mới thấy nó không dễ dàng như vậy. Khoảnh khắc này, ánh mắt của Ngụy Thúc Dịch yên tĩnh như một ngọn núi sâu trong tranh. Nhưng nội tâm hắn lại hoàn toàn khác, như dòng nước xiết đang vọng về từ khe suối trong núi. Hắn là kỳ tài mà mọi người đều công nhận, nổi danh từ thuở nhỏ, tuổi trẻ đã vào chiều. Có lẽ vì đã sớm được chứng kiến và trải nghiệm nhiều điều, nên dù bề ngoài trông ôn hòa, nội tâm của hắn lại vô cùng kén chọn và kiêu ngạo. Rất ít người và sự vật có thể khiến hắn thực sự đánh giá cao, và càng hiếm có thứ gì mang lại cảm giác mới mẻ cho hắn. Vì vậy, khi gặp nàng lần đầu tại Hợp Châu, hắn chỉ thấy nàng mới lạ và nảy sinh sự tò mò. Nói một cách không mấy chính xác, đó giống như con mèo chán trường cuối cùng cũng tìm được một chú chuột nhỏ táo bạo để làm trò tiêu khiển. Ngụy Thúc Dịch lặng lẽ nhìn cổ tay đang điều khiển cây bút. Nhưng nàng không phải chuột nhỏ. Ngay lần đầu hắn thấy sự kiêu ngạo trong ánh mắt của nàng, hắn đã nhận ra điều đó. Và giờ đây, cảm giác lại khác đi. Hắn tin rằng nàng có khả năng tự chứng minh mình hôm nay, bởi vì hắn tình cờ biết nàng có thể sử dụng hai kiểu bút pháp, điều mà người khác rất khó nhận ra. Đối với thư pháp và hội họa đều có chung một nguyên lý. Vậy thì, dù bức tranh hồng đậu ban đầu có phải do nàng vẽ hay không, nếu nàng muốn vẽ một bức tranh trông hoàn toàn khác, điều đó cũng không phải là việc quá khó khăn. Mặc dù có rất nhiều văn sĩ có mặt tại đây, không dễ dàng che giấu mọi người, nhưng với sự điềm tĩnh của nàng, hẳn là nàng có sự tự tin. Ngụy Thúc Dịch cho rằng sự tự tin của nàng nằm ở việc tạo ra sự khác biệt trong chi tiết và ý cảnh, hoặc có thể, việc vẽ tranh chỉ là một cách để kéo dài thời gian, giúp nàng âm thầm tìm bằng chứng để chứng minh tên đàn ông kia đang nói dối. Nhưng những gì hắn thấy trước mắt lại hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của hắn. Chỉ với một nửa bức tranh, nàng đã không cần ai giúp mình phân biệt hay chứng minh điều gì nữa. Nhưng dường như, mục tiêu của nàng không chỉ dừng lại ở đó. Nàng bắt đầu vẽ phác thảo của một thiếu nữ, đứng yên giữa những cành đỏ và núi rừng. Mọi người xung quanh dần dần tụ lại càng nhiều hơn. Đừng chen chúc, đừng chen chúc. Diêu Hạ bận rộn giữ trật tự, trong lòng thầm trách Ngụy Thúc Dịch. Tuy đẹp trai, nhưng lại không phải tấm gương tốt. Thấy hắn đến, người khác cũng kéo tới. Tư duy của các văn sĩ rất đơn giản. Ngụy Thúc Dịch đã mở đầu, thì họ cũng không có gì phải ngại ngần mà đến theo sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ cố gắng giữ im lặng, vươn người nhìn về phía bức tranh. Bức vẽ trên giấy không còn có thể gọi là giấy nữa. Thiếu nữ ấy đã dùng cỏ để tạo nên một khu rừng sâu thăm thẳm. Và chỉ cần ngắm nhìn nó, người ta có thể tưởng tượng mình như đang bước vào trong cảnh đó. Như thể bên tai có thể nghe thấy tiếng vượn hú, tiếng suối chảy. Điều bất ngờ là, hình ảnh của thiếu nữ trong bức tranh chỉ là một bóng lưng đơn giản, khoác trên mình chiếc áo choàng màu mực, không có thêm bất kỳ màu sắc nào khác. Đây là một bức tranh màu nước. Người vẽ rất giỏi sử dụng màu sắc, nhưng dường như nàng lại tiếc rẻ khi không tô thêm chút màu sáng nào cho thiếu nữ trong tranh. Tại sao lại như vậy? Tuy nhiên, sự chú ý của mọi người nhiều hơn cả là vào khoảng trắng còn sót lại ở trung tâm bức tranh. Lúc này, thiếu nữ đặt bút xuống, cử động cổ tay một chút. Rồi nàng hỏi, có trà không? Có. Kiều Tế Tử nhanh chóng bừng tỉnh, vội ra lệnh cho người đi lấy trà. Nếu không phải do tự biết bản thân đã già, ông hẳn sẽ tự mình chạy đi lấy. Tính từ lúc Thường Tuế Ninh bắt đầu vẽ đến giờ đã được nửa canh giờ. Hỉ Nhi lúc này mới dám tiến lên lau mồ hôi cho tiểu thư, vừa hỏi. Tiểu thư vẽ xong chưa? Vẽ xong rồi thì để em xoa bóp vai cho người. Lập tức có một vị văn sĩ thay nàng trả lời. Chưa xong, rõ ràng là chưa xong mà. Trong bức tranh vẫn còn một khoảng trắng đáng kể. Nếu hoàn thiện, nó hẳn sẽ trở thành điểm nổi bật nhất của toàn bộ tác phẩm. Dù Thường Tuế Ninh không còn cần phải tự chứng minh mình nữa, nhưng việc làm gì cũng phải có đầu có đuôi. Nhìn thấy thiếu nữ vừa đặt bút xuống đã có vẻ thả lỏng, mọi người lo sợ nàng sẽ không hoàn thiện bức tranh. Đào hố rồi, thì phải lấp lại chứ. Mang nỗi lo lắng này, nhiều người bắt đầu nhìn về phía Kiều Tế Tử. Làm thầy thì phải quản chuyện này chứ. May thay, thiếu nữ khi cầm lấy tách trà mà gia nhân mang tới, liếc nhìn vào khoảng trắng đó và nói. Vẫn chưa xong, bất kể là bàn tay cầm tách trà hay bàn tay giơ lên chặn trước mặt, cả hai đều bị vấy bẩn bởi những vết màu sắc rực rỡ, hòa quyện dưới ánh đèn lung linh trong tòa lầu, trông sáng rực và nổi bật. Nàng ngửa đầu, uống cạn một chén trà. Giải phu nhân nhìn nàng uống trà, lòng không khỏi dấy lên sự bực bội và không hiểu nổi. Bà quan sát kỹ sự thay đổi trong không khí xung quanh, nghe thấy những lời khen ngợi không ngừng vang lên từ khắp nơi. Có gì đáng kinh ngạc đến vậy? Một người có thể vẽ ra một bức tranh thiếu nữ tương tư, làm sao có thể vẽ nên một tác phẩm xuất sắc như thế này? Còn chuyện bức tranh mà gã họ Chu kia mang đến là giả. Không thể nào có chuyện đó. Người đã bày trò này, bà thừa hiểu tính cách và phương thức hành động của hắn, chắc chắn sẽ không chỉ đưa ra một bức tranh giả mà liều lĩnh kéo bà đến đây. Phu nhân, có muốn tiến lại gần xem không? Bà lão thấp giọng hỏi. Vội gì chứ? Giải phu nhân dằn nén sự bực dọc, thản nhiên nói. Chờ cô ấy vẽ xong đã. Bà lão đáp. Vâng, lòng nhanh chóng suy nghĩ và sớm trở nên bình tĩnh. Minh Lạc vẫn ngồi yên tại chỗ, dõi theo đám đông ngày càng đông đúc. Thỉnh thoảng, nàng liếc nhìn về phía Thôi Cảnh. Hắn đứng đó, một tay giấu sau lưng, thân hình cao lớn thẳng tắp. Thời gian Thường Tuế Ninh vẽ bao lâu, hắn cũng đứng nhìn bấy lâu, chỉ đứng đó từ xa quan sát, không tiến lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ, hắn không tò mò về bức tranh của Thường Tuế Ninh, nhưng Minh Lạc cảm thấy rất có khả năng hắn đang đứng đó để quan sát xung quanh, phòng ngừa bất trắc. Vậy thì, phải chăng hắn đang bảo vệ cho Thường Tuế Ninh và cả Đăng Thái Lâu này? Nếu phán đoán của nàng là đúng, Minh Lạc rất muốn hỏi, tại sao? Dưới sự quan sát chăm chú của đám đông, Thường Túy Ninh lại một lần nữa cầm bút lên. Thái phó, ngài mau tới xem đi. Lão Bộc bên cạnh Sở Thái phó từ trong đám đông quay trở lại, khẽ lay lay ông lão đang dựa vào bàn nhỏ mà chợp mắt. Sở Thái phó hờ hững mở nửa mắt, không mấy vui vẻ nói. Một tiểu nữ tử bị ép tự chứng minh cái gì mà danh tiết. Những thứ rỗng tuếch, lạc hậu như thế có gì đáng xem. Nói rồi, ông xua tay đuổi Lão Bộc đi. Đừng cản trở ta ngủ, nếu không phải người ta chặn cửa không cho ra ngoài, mà có ra thì chắc chắn lại bị bám theo bởi những kẻ phiền phức không biết chừng mực. Ông đã rời đi từ lâu rồi. Bất kể tiểu cô nương kia có tự chứng minh được hay không, ông cũng chẳng có hứng thú nhìn cái cảnh rắc rối đó. Lúc này, dưới nét bút của thiếu nữ, hình dáng của vật sẽ xuất hiện cuối cùng đã bắt đầu hiện rõ. Ai ấy đều tò mò không biết thiếu nữ sẽ vẽ gì tại vị trí trung tâm của bức tranh này, thứ sẽ trở thành điểm nhấn chính. Và cây bút trong tay nàng, rất nhanh chóng, đã đưa ra câu trả lời. Là, hổ sao? Đúng rồi, là hổ. Những tiếng kinh ngạc vang lên không ngớt. Một nữ tử vẽ hổ, quả thật là rất hiếm thấy. Cách chương.